Chương 191, tiêu diệt sơn tặc. Lần này vừa vặn cũng là thuận tiện mang theo cổ nạn, đi qua một chuyến. Nếu như là không biết ổ dạn là cái gì tình nói nỉ dạ, đi qua sau khi còn có thể bị mù cả âm đến, thế nhưng biết tình huống thật, ủ chỉ hạ hải, khẳng định là sẽ không bị âm đến. Chẳng qua nguyên tắc trong thật giống là nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ tiếp thu được nhiệm vụ này, lúc đó cả sỉ tốt như đã là nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đệ tử chứ cảm giác thời gian là có chút sớm. Chẳng qua hiện tại ủ trì hạ hải đều đi tới nơi này cái thế giới, có một ít biến hóa cũng là rất bình thường đi. Ý tứ chính là đừng xoắn suýt cái này kịch tình thời gian tuyến, quá mơ hồ quát mặt chẳng qua đang tiến hành nhiệm vụ này trước, vẫn là trước hết để cho cổ nạn làm tốt cái kia tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ, sớm thích ứng một hạ nhẫn giả chiến đấu. Chưa từng thấy nỉ dạ là không cách nào rất tô tờ sinh tồn, vì lẽ đó ủ trì hạ hải hình dáng cần đối với cổ nạn tiến hành rèn luyện. Cho dù Uchiha Hải QNZ muốn vẫn duy trì cổ nạn một phần thuần khiết. Vào lúc giữa trưa, Uchiha Hải cũng là mang cổ nạn đi tới sơn tặc tụ tập địa, doanh trại. Nói là doanh trại, kỳ thực cũng là như là làm sơ ở thời kỳ chiến tranh, nghĩ dạ dựng những thứ đó lều vải thôi. Uchiha Hải mang theo cổ nạn đi tới này bên trong, sau đó quay về cổ nạn nói rằng, cổ nạn, đem trong doanh địa sơn tặc toàn bộ tiêu diệt ra đây là ngươi nhiệm vụ thứ nhất, ta hy vọng ngươi có thể rất tô tờ địa hoàn thành. Mò mò cô nạn đầu nhỏ, Uchiha Hải nói. Ta sẽ cố gắng hoàn thành, Hải ca ca. Cô nạn trên mặt né qua thật lòng vẻ mặt, nói rằng. Sau đó, liền lặng lẽ hướng về doanh trại trùng đi qua. Một đôi toàn bộ do trang giấy tạo thành đại sĩ bảng, xuất hiện ở cô nạn phía sau lưng. Sau đó một tấm này, cô nạn biến mất ở Uchiha Hải trước mặt, hướng về doanh trại vào tới. Doanh trại tuy rằng đơn sơ, thế nhưng vẫn có cơ bản nhất tròi canh. Chẳng qua tròi canh sơn tặc. QNZ chỉ có điều là một người bình thường thôi. Ở trinh sát vẫn không có phản ứng lại thời điểm, tiểu cổ nạn vọt tới trinh sát do trang giấy làm thành sư hù dị kẻn xuất hiện ở cổ nạn tay trong, sau đó nhẹ nhàng một cắt, đem sơn tặc kiết hầu cắt đoạn. Kẻ địch hạ thấp, điều tra sơn tặc vẫn không có nói ra câu nói này, liền ngã xuống, máu tươi dâng trào, nhiễm đỏ, thế nhưng cổ nạn khuôn mặt lạnh lùng, cũng không có chịu đến một chút xíu ảnh hưởng. Cổ nạn tuy rằng ở ủ trí hạ hải trước mặt bảo đảm cầm thuần khiết, rộng rãi. Thế nhưng không hề biểu thị cô nạn thật sự chính là cái gì cũng không biết ra cô nạn, thế nhưng theo làng mưa trong sống sót đến đứa nhỏ A, tuy rằng không có trải qua nhẫn giả chiến trường, thế nhưng QNZ cùng nhà ấm trong hoa đoá quá có sự khác biệt ra đối mặt những sơn tặc này, cô nạn không có một chút hạ thủ lưu tình, nhìn thấy máu tươi, cô nạn cũng là không có chút nào hoảng. Uchiha Hải nhưng là ẩn giấu ở chỗ tối, quan sát cô nạn tình hình, nếu như gặp phải ý ở ngoài, Uchiha Hải cũng sẽ ra tay. Nhìn thấy cổ nạn biểu hiện, Uchiha Hải cũng là thỏa mãn gật gật đủ hỉ hển tại cổ nạn cách làm kỳ thực rất chính xác, ngay đầu tiên đem điều tra người giết chết, có thể trì hoãn đối phương phát hiện mình thời gian, sau đó càng thoải mái đem sơn tặc diệt. Ở thực lực của chính mình không phải đặc biệt mạnh đi thời điểm, nay một loại cẩn thận cách làm là tốt vô cùng ở Uchiha Hải không có cho cổ nạn giảng giải qua bất kỳ kỹ xảo tình huống, cổ nạn có thể làm như thế, chứng minh cổ nạn tác chiến bản có thể cực kỳ tốt. Đừng hoài nghi. Mới vừa từ nhị giả trường học tốt nghiệp có này một loại trình độ đã là phi thường không tệ, ngẫm lại xem nguyên tắc làm trong nạ rủ tổ xả sủ kẻ mới tốt nghiệp thời điểm, là phi thường bị nộn. Đương nhiên, ở thực lực đạt đến trình độ nhất định thời điểm, hay là có thể không nhìn này mấy người, trực tiếp để mọi người tụ tập cùng nhau, sau đó một chiêu phạm vi nhận thuật trực tiếp quyết định, thế nhưng đối với hiện tại cô nản tới nói, cẩn thận là không tệ lựa chọn. Đang giải quyết tròi canh trên điều tra sau khi cổ nạn lặng yên không một tiếng động bay vào một cái lều vải, sau đó, nhanh chóng ra tay. Ai lều vải trong sơn tặc vẫn không có phản ứng lại, vô số trang giấy liền biến thành từng ma nở dê sắc bén lưỡi dao, đem lều vải trong người giết chết. Âm ầm ầm thi thể ngã xuống vẫn là phát ra tiếng âm, huống chi lều vải bản thân liền không làm sao cách âm. Hết thể sơn tặc đều là ngay lập tức nên đi ra, căng thẳng nhìn mình trước mặt cổ nạn. Từ đâu tới nữ hoa hoa? Lại dám xông chúng ta hát phong trại muốn chết theo một cái như là đầu lĩnh người tiếng giống giận, sơn tặc liên miên hướng về cổ nạn tuôn tới. Cổ nạn sắc mặt lạnh lẽo, nhìn thấy sơn tặc xuất hiện, không chút hoang mang, quanh thân trang giấy từng mảnh gấp thành từng cái giấy phi cơ, sau đó hướng về sơn tặc không đoạn bay đi. Ầm ầm ầm long nhiều tiếng nổ tung vang lên, sơn tặc từng cái đang nổ âm thanh trong chết đi. Cổ nạn như là một cái tử thần giống như vậy, không nói. Thu gặt từng cái may mắn còn sống sót sơn tặc tính mạng, mãi đến tận, cao y củ ổ y cu nở dê sơn chết diệt vong. Giết chết sơn tặc sau khi, cô nạn không có bất kỳ thở hồn hển, lại như là cái gì đều không có đã xảy ra giống như vậy, chạy về đến ủ trì hạ hải bên người. Hải ca ca, sơn tặc ta toàn bộ đều giết chết ta. Cô nạn một bộ đáng yêu dáng vẻ, làm ra mau tới thổi phồng khen ta biểu tình, cùng trước một cái thu gạt sơn tặc tính mạng tử thần, hoàn toàn là hai cái dáng vẻ. Cô nạn, lá mở rất tô tờ nha, đệ nhất thứ nhiệm vụ, liền biểu hiện được không phải thường thành thục. Cá ủ trí hạ hải đương nhiên không sẽ cắt trách đối với cô nạn ca ngợi, giúp cô nạn lau mặt trên cho bụi, nói rằng, đều là hải ca ca giáo được tốt. Tiểu cô nạn cười hì hì nói, tốt rồi, hiện tại chúng ta cần phải đi ổ giản đi hoàn thành chúng ta thứ hai nhiệm vụ lược, dù sao cái kia nhiệm vụ mới là chủ yếu. A ủ trí hạ hải cười cợt, nói rằng ổ giản cái kia nhiệm vụ, không phải cùng cái này tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ như thế xả ô đều là cấp C nhiệm vụ. A cổ nản hiếu kỳ nháy mắt một cái, hỏi vậy là bởi vì không có nghiên cứu qua, vì lẽ đó mọi người mới sẽ cho rằng đó là cấp C nhiệm vụ mà thôi, trên thực tế, cái kia nhiệm vụ có thể nói là A cấp nhiệm vụ. Uchiha hải trên mặt mang theo thần bí mỉm cười.